Chương 25, trong lòng chưa hoàn thành cam kết. Canh thứ 5 khen thưởng thêm chương. Đợt, em khen thưởng thêm chương đưa đến, cảm ơn ngự tỷ ủng hộ. Giải cả tốc độ cũng không chậm. Đây cũng không phải nhị ra tân búc giải cả, vân ẩn thôn lôi thể thuật tưởng thật rất lợi hại, ở trên chiến trường không chỉ một lần giao thủ nhị đại mục rất rõ một điểm này. Tốt, hãy bớt nói nhảm đi, giải cả tới tìm ta mục đích người ta lòng biết rõ, như vậy liên quan tới vấn đề bồi thường. Chắc hẳn giải cả đã có chuẩn bị đi sẻn dù tổ bị giả mạ là một cái rất dứt khoát người, làm chuyện gì đều thích đi thẳng vào vấn đề. Ân, rất khéo, nhị đại giải cả mẹ hắn cũng là tính khí này. Từ trong lòng ngực móc ra một tấm danh sách, trên đó viết lần này bồi thường danh sách. Nhưng khi hắn mới vừa có động tác thời điểm trong giây lát nhị đại mục thần sắc biến đổi. Giải cả ngươi dở cho lừa bịp tình huống gì đôi địa phương người mạt đồn lúc sắc mặt căng thẳng rút ra củ nải sư hù dị kèn hết nhìn đông tới nhìn tây. Sen dù tổ bị ra mạ, ngươi đây là ý gì giải cả cau mày một cái, hắn chính là mang theo thành ý đến, thậm chí trên danh sách viết đều là đối với lần này chiến bại danh giới cuối cùng, tính tình tương đối ngay thẳng hắn cũng không có lựa chọn thừa này cơ hội bảy mai phục cái gì. Lúc này nhị ra cũng hơi nghi hoặc một chút, trước khi hắn tới đã cảm giác qua. Bên này chỉ có giải cả cùng hắn thuộc hạ trả cờ giả mới hiện thân, thế nhưng cấp tốc tiếp cận rốt cuộc là thứ gì đối trả cờ giả nhạy cảm hắn cũng không bởi vì chính mình cảm giác lực bị lôi, cho xạ rủ tô bị đám người một cái ánh mắt sau đó nhìn về phía sau lưng. Ha ha ha, không hổ là sẻn rủ tô bị ra mạ, nhận giới chi thần đệ đệ vậy mà có thể phát hiện chúng ta mang theo một tiếng cười như điên, gần trăm danh nhẫn giả từ bốn phương tám hướng cấp tốc ép tới gần đàm phán địa điểm. Đầu tiến vào trước mi mắt hai người trang điểm vô cùng có cá tính. Con lấy sau lưng hồ lô nắm sợi dây chớ đao, thấy thế nào cũng không muốn người tốt. Nhất là kia trên người phát ra cực kỳ gian ác trả cờ dạ càng khiến người ta cảm thấy lòng rung động kim giác ngân giác các ngươi muốn làm gì nhị đại giật cả giận dữ. Người tới chính là được tôn là vân ẩn thôn trong mây hai đạo quang mang kim giác ngân giác từ tại cửu vị trong cơ thể nuốt chửng cửu vị máu thịt sau đó. Hai người kia khi thì thành tỉnh khi thì tàn bạo không ít phạm tội. Nhưng hắn hôm nay đàm phán cũng không có thông báo hai người kia, cũng là nhị đại giới cả cố ý lừa gạt của Bon Nở Hà Nở Kim Giác Ngân Giác là chủ chiến phái, đối với hắn hướng cổ nổ hạ cầu hòa sự tình cực kỳ bất mãn. Từ hai người trong mắt sát khí hắn tựa hồ dự cảm được cái gì? Làm gì ngươi tên nhát gan này còn có mặt mũi hỏi Kim Giác tàn nhẫn lẻ lươi liếm liếm thất tinh kiếm? Thân là lục đạo tiên nhân trực hệ hậu duệ bọn họ có thể tùy ý sử dụng lục đạo nhẫn cụ, phối hợp cửu vĩ trả cờ dạ sử dụng hắn và đệ đệ của hắn liền là vô địch tồn tại. Uống nhiều hai lượng rượu hai huynh đệ mắt lộ ra hung quang. Nếu vô địch, vì sao phải đầu hàng loại này mất mặt sự tình thân là vân ẩn thôn ảnh làm sao có thể làm được muốn đánh, phải đánh hoàn toàn hoặc là bị người đánh chết, hoặc là để người ta đánh chết. Cầu hòa cầu ni mã đây giải cả. Xem ra hôm nay đàm phán muốn tuyên bố kết thúc. Giải ca, xem ra hôm nay đàm phán muốn tuyên bố kết thúc. Nhìn một chút người tới cùng giải ca, sen dù tô bị giả mạ đã hiểu được xảy ra chuyện gì, giải ca nghĩ ngưng chiến, nhưng là thủ hạ của hắn tựa hồ không quá an phận. Là kết thúc, mà còn ngươi phải chết ngân giác hú lên quái dị trên người toát ra âm vũ kinh khủng trả cờ dạ, vị thú bên ngoài dưới hào ánh mắt của hắn không chút nhân tính có thể nói. Hồ ca, ngươi trước đi. Nơi này giao cho ta nhị đại giật cả trên người mạo hiểm lôi quang chủ động dẫn dắt thủ hạ xông lên, muốn cho sẻn rủ tổ bị giả mạ sẽ mở một cái lỗ lao ra khỏi vòng đây, cho tới bây giờ hắn cũng không muốn khiến chuyện này trở thành hai cái nhận thôn hiểu lầm. Rút lui thừa dịp cái này không đương, sẻn rủ tổ bị giả mạ khẽ quát một tiếng mang theo người một nhà bắt đầu hướng ra phía ngoài phá vòng đây. Sau lưng, là kim giác ngân giác cùng giật cả tiếng gào thét. Bốn phía giết ra vô số vân ẩn thôn nhẫn giả, có thế cổ nổ hạ bên này mặc dù người vừa tới ít, bất quá đều thuộc về tinh anh, như quả không ra ngoài dự liệu lao ra khỏi vòng vây không phải việc khó. Uchiha cả ghệ mỉ cặp mắt chảy ra huyết lệ, thành thục thể sở xạ nổ năng hồ ở phía trước mở đường, xạ dù tổ bị các hệ nhẫn thuật bay đầy trời đạn rổ không cam lòng yếu thế điều khiển cường lực phong độn. Hết thể tựa hồ cũng tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Có thế nhị đại mục cuối cùng nghĩ sai một chuyện, hắn đánh giá thấp kim giác ngân giác biến thái trình độ, tại lục đạo nhẫn cụ cộng thêm vị thu biến hóa dưới sự công kích, người mang lôi thể thuật nhị đại giới cả bởi vì già mua vậy mà giữ vững không tới 10 phút liền khuất nhục tắt thở. Cảm thụ sau lưng kia cổ đáng sợ trả cờ dạ từ từ tiếp cận, nhị đại mục trong nháy mắt dừng bước lại. Lao sư xạ rủ tổ bị đám người dừng bước lại liền vội vàng hỏi. Địch nhân lập tức phải tới. Nhị ra hít sâu một hơi, đến trong lúc nguy cấp trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Chúng ta đây vì sao phải dừng lại đạn rổ không hiểu, cái này cái thời điểm không phải mạng chó muốn chặt sao nếu như chỉ từ chỉ số thông minh không nói dã tâm tới phân tích. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn còn cao hơn đạn rổ ra như vậy một chút. Đơn giản phân tích một chút nhị đại mục nói lao hầu tử minh bạch cái gì. Địch nhân lập tức sắp đuổi kịp, lao sư không có lựa chọn chạy trốn, vậy hắn dụng ý lao sư, ngươi mang của Bo Nờ Hà Nờ rút lui, ta tới cản ở phía sau lộ ra kiên định ánh mắt, xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn hung hăng vung động một cái kim cô đồng rất có một phen ta mặc kệ hắn là ai khí thế tao đản rổ khẩn trương kịp phản ứng hắn vừa muốn nói gì, lại phát hiện nhị đại mục cười cười. Hầu tử, bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là cổ nổ hạ đời thứ ba hổ cả người chung quanh một hồi trầm mặc, trận này từ khi còn bé liền bắt đầu hổ cả đoạt đích hiện tại chính thức hạ màn kết thúc. Đàn dô bại, bại trong nháy mắt do dự. Ta tới cản ở phía sau, hầu tử, những người tuổi trẻ này liền giao cho ngươi đây là thân là đời thứ hai hổ cả cuối cùng mệnh lệnh trở về nói cho Monet, hắn nhị ra ra chưa hoàn thành cam kết với hắn, hy vọng hắn có thể tha thứ xoay người. Xén rủ tô bị dạ mạ thương láo thân ảnh trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn sách mới cầu bao nuôi canh thứ 5 đưa đến.